Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3916, nữ ma đầu, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Sau đó chính là Nhiếp Vân Thịnh cùng Địch Vị Bình đánh nhau thời gian. Song phương chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Bị đả thương Nhiếp Hạc, thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp bị người đỡ lấy ngồi ở một bên. Mặt lộ lo lắng nhìn xem Nhiếp Vân Thịnh. Nhiếp Vân Thịnh cường đại, để võ lâm nhân sĩ đều rất sợ hãi. Địch Vị Bình không có lưu thủ, nhưng muốn dùng vũ lực đem Nhiếp Vân Thịnh giết chết không phải chuyện đơn giản. Đợi lát nữa lưỡng bại câu thương, hắn cũng không chiếm được lợi ích, thế là, hắn vội vàng rút đi. Còn công bố, Nhiếp Hạc, ngươi chờ, sẽ có một ngày ta Địch Vị Bình chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Bất quá hôm nay lấy không được mạng chó của ngươi, nhi tử của ngươi mạng ta trước muốn. Rút đi thời điểm, Địch Vị Bình cho Nhiếp Vân Thịnh một trường. Nhiếp Vân Thịnh ỷ vào mình thực lực, tiếp một trường này, chờ đón lấy về sau. Hắn đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì lòng bàn tay của hắn, lúc này có một đoàn màu đen, xem xét chính là chúng độc. Cái này không giống như là Trung Nguyên độc, sợ là Tây Vực bên kia. Địch Vị Bình là theo phía Bắc Trường Thành trở về, Nhiếp Vân Thịnh thối lui đến một bên, Lạc Ly Hâm vừa hay nhìn thấy, kiểm tra một chút đối phương vết thương, nàng biết rõ một chút y thuật, ngươi bây giờ như thế nào? Hai năm này, Nhiếp Vân Thịnh ngoi đầu lên, nhập Lạc Ly Hâm mắt, coi như rất nhiều người nói Nhiếp Vân Thịnh cùng yêu nữ làm bạn. Nàng từ đối phương trên thân cảm thấy một loại hiệp tức giận. Chính là nàng ưa thích cái chủng loại kia võ lâm hiệp tức giận. Thời gian dần qua Lạc Ly Hâm đưa mắt nhìn sang đến Nhiếp Vân Thịnh nơi này. An Liễu Thất Kiếm nơi đó vấp phải trắc trở vết xe đổ. Nàng vẫn như cũ duy trì chính mình vũ lực đệ nhất mỹ nhân kiêu ngạo. Không giống nguyên lai như vậy góp tiến lên. Thỉnh thoảng quan tâm một cái Nhiếp Vân Thịnh, còn có thể chế nhạo xuống Nguyễn Thiên Linh. Nàng cảm thấy còn thật có ý tứ. Từ từ, Liễu Thất Kiếm cái này người, Lạc Ly Hâm đã không thế nào cảm thấy hứng thú. Hệ thống, túc chủ, có một câu ta muốn nói. Lạc Ly Hâm không phải là thứ cặn bã nữa à, cái này ngươi liền muốn hỏi nàng, ta vừa cẩn thận lật ra kịch bản. Cái này Lạc Ly Hâm đầu tiên là ưa thích Liễu Thất Kiếm không có kết quả. Về sau Nhiếp Vân Thịnh ngoi đầu lên, nàng lại thích Nhiếp Vân Thịnh, chờ Nhiếp Vân Thịnh quy ẩn về sau. Nàng còn là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, giống như lại thích lên một vị võ lâm tân tinh, đến mức đằng sau còn thay người không có. Kịch bản bên trong liền không có nói, hệ thống yếu ớt nói, làm bằng sắt đệ nhất võ lâm mỹ nhân. Mức hàng bán ra võ lâm tân tinh, ta cảm thấy đây chính là cặn bã nữ, thấy một cái tình yêu một cái, còn chỉ thích xuất tận danh tiếng cái kia, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Nhìn nàng bộ dáng bây giờ, hẳn còn chưa biết bánh bao sự tình, ha ha ha. Chuyện kia, nàng cả một đời không biết tốt nhất, không biết là hạnh phúc, hệ thống cười ha hả, cảm thấy Lạc Ly Hâm cặn bã phải có điểm đáng yêu. Nhiếp công tử, ngươi thế nào? Lạc Ly Hâm cho Nhiếp Vân Thịnh dùng một viên thuốc, coi như chân quý thuốc giải độc. Nhiếp Vân Thịnh lúc này cái trán toát mồ hôi lạnh, bờ môi cũng biến thành bầm đen. Xem ra rất nghiêm trọng, Lạc Ly Hâm lo lắng nói, ngươi thử một chút có thể đem độc tố bức ra được không? Nguyễn Thiên Linh không muốn nhìn có người đối Nhiếp Vân Thịnh quan tâm như vậy. Đem người gạt mở, nắm lấy Nhiếp Vân Thịnh tay. Đồ đần, ngươi như thế nào, ngươi mau nói chuyện a, Nguyễn Thiên Linh, ngươi dạng này dao động Nhiếp công tử, sẽ cho thân thể của hắn tạo thành khó chịu, vẫn là để ở đây biết y thuật. Hỗ trợ xem một chút đi, nhưng mà, biết y thuật người liền vội vàng xoay người cáo từ, biểu thị chính mình sẽ không trị liệu Nhiếp Vân Thịnh. Nguyễn Thiên Linh nhìn đến tâm lạnh không thôi, trong cơn tức giận, đem Nhiếp Vân Thịnh mang đi, Nhiếp Hạc muốn ngăn lại, làm sao chính mình thụ thương, lại có người ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, hệ thống, túc chủ, người Phật Liên, không. Trong nhà viên kia nát hạt sen nếu không thấy, Nhiếp Vân Thịnh sẽ chết sao? Cách chương.